Người con gái đáng yêu nhất. Chương 4, giới thiệu sơ qua về hoàn cảnh của truyện. Góc truyện audio.com. Truyện của S là một truyện xa vời và rất giàu trí tưởng tượng. Và có khi tưởng tượng xa quá nên các bạn có thể không hình dung được. Sau đây S xin giới thiệu đôi nét về hoàn cảnh truyện. 1. Thế giới cổ tích, để S miêu tả chút. Thế giới cổ tích là một thế giới tồn tại song song với thế giới con người và ở đây. Học cũng học cách nghiên cứu các phát minh hiện đại như con người để phòng thế giới có xảy ra chuyện gì dẫn đến ma thuật bị mất đi hay không tồn tại. Còn nhiều lý do nữa để mai mốt S bật mí tiếp. Và một số cư dân hay nhà khoa học muốn học hỏi thêm về con người. Họ có thể sinh sống ở thế giới con người, nhưng phải qua sự cho phép của Đức Vua. Và ở thế giới cổ tích, mọi người ở đây đều sử dụng ma thuật. Về anh chàng nam chính của chúng ta, cô, anh ấy làm việc tại trụ sở xích ở thế giới con người. Để trở về lại thế giới của mình, anh phải niệm một câu thần chú khá đơn giản dịch truyền. Nó không tốn ma lực nhiều. 2. Vương quốc Sindria, S chỉ giới thiệu sơ qua thôi, là một vương quốc tiên tiến nhất trong 4 vương quốc tồn tại ở thế giới này. Họ đã phát minh ra nhiều thứ có ích và cực hiện đại, cực nổi tiếng về những món đồ ma thuật và đồ điện tử. Một món đồ giá cả rất phải chăng, tuy nhiên, một số thương nhân không thích điều đó. Các nhà khoa học ở đây đang phát minh một số thứ có thể dự báo trước tương lai. 3. Vương quốc Sadi, S đã có nhắc đến vương quốc này ở chuộng vì nó rất mềm mại và còn thoáng mát. 4. Vương quốc Makuta, chắc mọi người tò mò lắm rồi nhỉ. Nó là vương quốc đứng nhì về phát triển kinh tế. Không kém Sindria, ở đây nổi tiếng về những stylist và thiết kế thời trang đại tài. Còn có cả những họa sĩ tài ba, nổi tiếng với những bức vẽ để đời. Một bức vẽ hay một chiếc váy ở đây bán với giá cao ngất ngường. 5. Tổ chức, đừng tức, mai mốt S sẽ hé lộ từ từ. Là kẻ phản diện, cách chương.